Chẳng qua nhìn hắn vẫn cười thoải mái, thương thế như vậy dường như không thể che đậy được niềm vui từ đáy lòng hắn, hắn chậm rãi đi đến thân thể đang khẽ run lên của Cam Văn Tinh, cười với nàng rồi nói. Tin tức tốt a, sư phụ ta đồng ý rồi. Cam Văn Tinh cắn răng không nói một lời nào, nhưng lệ rơi đầy mặt, sau đó nàng đỡ Đỗ Thiết Kiếm dựa vào người, quay bước rời đi. Trước lúc rời đi, Đỗ Thiết Kiếm còn hướng đến Thẩm Thạch bên cạnh gật đầu cười, nụ cười kia dường như giống năm đó, lúc Thẩm Thạch mới gặp hắn. Bắt đầu từ ngày đó, bầu không khí trên Kim Hồng Sơn thay đổi hoàn toàn, tất cả tranh đấu nổ ra kịch liệt. Lúc Trung Thanh Trúc tìm đến cửa động Thẩm Thạch có phần chưa nghĩ tới, nhưng lúc nữ tử này bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, Thẩm Thạch không nhịn được ngẩng đầu lên danh nhan thanh tú của nàng, nhìn thật lâu. Trung Thanh Trúc có chút rủ mắt xuống, một lát sau mới nói khẽ. Thạch đầu, có phải ngươi cảm thấy ta biến thành xấu, trở nên ham muốn quyền lực truy cầu danh lợi? Thẩm Thạch lắc đầu, nghĩ một lát sau mới nói. Không phải, ta chỉ không nghĩ tới đến nay mà ngươi đã xuất sắc thế rồi, người hơn xa so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Trung Thanh Trúc dương mắt nhìn hắn, trong mắt có vài phần ý chí nóng bỏng, nói. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Thẩm Thạch im lặng, gocchuyenaudio.com, một lát sau lắc đầu, nói. Xin lỗi Thanh Trúc, ta không muốn tham dự vào những chuyện này. Trên mặt Trung Thanh Trúc có vẻ ảm đạm, nhưng có lẽ từ đáy lòng làm có vài phần tình cảm vi diệu, làm cho nàng cũng không cưỡng cầu thêm nữa, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đang đi ra trước động phủ, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, dường như là lấy hết dũng khí, đôi má có chút đỏ lên, lớn tiếng nói với Thẩm Thạch. Thạch đầu, người thấy chuyện của Đỗ Sư Huynh và Cam Sư thì thế nào, nếu như ngươi nguyện ý ta? Còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu, sau đó nở nụ cười có phần lạnh lùng, nói với Trung Thanh Trúc. Thanh Trúc, ta cảm thấy đối với chuyện kia, nếu hai người kia quả thật có lời nói tình cảm khác, có lẽ Cam Sư thì cũng không cần phát lời thế kia để nói rõ tâm ý, người cảm thấy đúng không? Trung Thanh Trúc kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu nói. Người nói rất đúng, sau đó, nàng quay người đi ra khỏi động phủ, cách chương.